Đế Bá, chương 5893, Chí Tôn Hắc Tinh Tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 triệu, Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là bão tố đến 30 triệu, một hơi chính là tăng vọt 10 triệu, dạng này đấu giá, để bất luận kẻ nào đều chịu không được trước đó, liền xem như tài đại khí thô thiện dược đồng tử, hắn cũng nhiều nhất mấy trăm ngàn một triệu đi tăng giá, dạng này tăng giá, tại người khác xem ra. Đó đều đã là thuộc về ác tính đấu giá, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là muốn tiêu thăng 10 triệu đấu giá, cái này khiến những người khác làm sao đi đấu giá, đây nào chỉ là ác tính đấu giá, đây quả thực là đoạt giá, một ngụm đem giá cả bão tố đi lên, những người khác căn bản là không có đến chơi. Cái này còn chơi con bê nha, có thế gia cổ lão đại nhân vật cũng đều không khỏi nói thầm. Một hơi tiêu thăng ngàn vạn. Cái này đem tất cả mọi người từng bước một đấu giá đều hủy, mọi người cũng đừng chơi, để tiểu tử này trực tiếp báo cuối cùng giá cả được rồi. Cái này cũng đích thật là đạo lý, tiểu tử này báo giá đấu giá cục, mọi người đừng đùa được rồi. Cũng có đại nhân vật uy danh hiển hách bất đắc dĩ nói ra. Mọi người cũng cảm thấy là cái đạo lý, mọi người chính là một chút xíu thẻ đánh bạc đi đấu giá, một vòng lại một vòng đi đấu giá, mà lại là cạnh tranh đến 10 phần kịch liệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền trong nháy mắt đem bọn hắn ở đây tất cả đấu giá đều cho đẩy ngã, thậm chí cho người ta không có bất kỳ cái gì cơ hội xoay người. Cái này để mọi người 10 phần bất đắc dĩ, mặc kệ mọi người làm sao đi cẩn thận, tận lực đi đem bán đấu giá giá cả ngăn chặn, không để cho nó tiêu thăng. Nhưng là, chỉ cần là Lý Thất Dạ mới mở miệng, mọi người ở phía trước làm hết thảy cố gắng, hết thảy đấu giá, đều trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một mã đấu giá, trong đó ưu thế cùng tâm huyết, trong chớp mắt này, là không còn sót lại chút gì. 30 triệu, ở thời điểm này, bất luận là Nã Vân trưởng lão, hay là vị kia Đông Hoang thế gia cổ lão đại nhân vật, cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều chỉ có thể là từ bỏ. Dù sao, 30 triệu giá cả một tiêu thăng đứng lên, Diêu Tiên Thảo dạng này tràn giá, liền để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Huống chi nhìn Lý Thất Dạ tư thế kia, cái này tựa hồ vẻn vẹn Lý Thất Dạ lên giá mà thôi, chỉ cần ai dám cùng hắn đấu giá, phía sau cũng có thể tùy thời tùy khắc tiêu thăng đứng lên. Ở đây đại nhân vật, mọi người cũng đều đang suy đoán, Lý Thất Dạ lúc nào cũng có thể tiêu thăng ra một cái giá trên trời, nhưng không ai dám đi cùng Lý Thất Dạ đấu giá, vạn nhất Lý Thất Dạ đem giá cả tiêu thăng đến nhất định giá vị đằng sau. Chính mình đi nhấc dỗ dành giá cả mà nói, một khi Lý Thất Dạ không còn đấu giá, như vậy, chính mình liền sẽ lấy giá trên trời tiếp bàn. Trước đó, Nã Vân trưởng lão chính là bị Lý Thất Dạ hố chết. Ở thời điểm này, Nã Vân trưởng lão cùng Viễn Hoang thế gia cổ lão đại nhân vật đều từ bỏ, duy nhất có khả năng đi đấu giá chính là Thiện Dược Đồng Tử. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Thiện Dược Đồng Tử, đương nhiên. Nếu quả như thật lấy tài lực mà nói, chân tiên giáo vẫn đích xác là có cơ hội kia có thể đi đấu giá đối thủ. 30 triệu, muốn hay không tiếp đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, giàn hàng rong tiểu tử này chính là cáo mượn oai hùng, nhướng mày, một bộ khiêu khích Thiện Dược Đồng Tử bộ dáng. Ở thời điểm này, Thiện Dược Đồng Tử chính là sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. 30 triệu, giá cả như vậy. Đó đã là muốn ép về phía quyền hạn của hắn. Cuối cùng, Thiện Dược Đồng Tử cắn răng một cái, quát to một tiếng nói. 31 triệu, ở thời điểm này, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, tại chính mình trong vòng quyền hạn, đem giá cả bước đến cao nhất giá vị đi. 40 triệu, tại Thiện Dược Đồng Tử vừa báo xong giá cả đằng sau, Lý Thất Dạ không đau không ngứa, hời hợt báo một cái giá. 40 triệu, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy chơi con bê, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tài lực, tựa hồ, đều bị Lý Thất Dạ đè xuống đất ma sát một dạng. Nơi nào có dạng này báo giá, đây là ác tính đấu giá. Ở thời điểm này, Thiện Dược Đồng Tử nhịn không được hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mà giản hàng rong liền xem xét Thiện Dược Đồng Tử một chút, bày ra khinh thường bộ dáng, nói ra. Nha, đầu năm nay. Đấu giá chạy ra ác tính đấu giá tới. Ai nói đấu giá lại không thể tiêu thăng giá trên trời đúng không? Ai quy định hội đấu giá có đấu giá hạn mức cao nhất? Cho tới bây giờ đều chưa từng có, Làm sao? Cảnh không dậy nổi. Vậy cũng chớ cảnh. Dù sao, dạng này thổ hào chơi trò chơi. Đây không phải như ngươi loại này điều ti nghèo có khả năng trò chơi. Giản Hàng rong miệng này, lại độc lại tiện, để cho người ta người đều muốn quất hắn mấy cái cây tát. Nhưng, cái này lại vẫn cứ là sự thật. Ác kính đấu giá, đó vẻn vẹn ở đây một chút khách quý ở giữa một loại ăn ý thôi. Đây cũng không phải là cái gì văn bản rõ ràng quy định. Bất kỳ một cái nào đấu giá cục, đều là cho phép bất kỳ giá trên trời phương thức đấu giá. Chỉ bất quá, ở đây đại nhân vật, đều là có mặt mũi, mọi người cũng đều có giá trị cân nhắc, cho nên mới sẽ đạt thành không tiến hành ác tính đấu giá ăn ý thôi. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu không thể lấy giá trên trời phương thức đi đấu giá. Hiện tại Lý Thất Dạ động một chút lại tăng vọt ngàn vạn giá cả, mặc dù là để ở đây không ít người trong nội tâm khó chịu, đều cảm thấy Lý Thất Dạ là làm ác tính đấu giá. Nhưng là, đây cũng là cho phép làm sự tình, mọi người khó chịu về khó chịu, cũng là không lời nào để nói. Đây đã là 40 triệu, đây chính là đạo quân tinh bích nha. Có người không nhịn được thì thầm một tiếng, thế hệ trẻ tuổi, thấp giọng nói ra. Tại vừa rồi, hắn đều đã là hao tổn ra 20 tỷ thiên tôn tinh bích, hiện tại lại ra tay 40 triệu đạo quân tinh bích, dạng này mức, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ. Cũng không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể chịu đựng nổi đi, hắn có thể thanh toán khổng lồ như vậy vô song mức sao? Tu sĩ trẻ tuổi dạng này một tiếng nói thầm, cái này lập tức cũng làm cho một vài đại nhân vật hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, bất quá, đa số người cũng cảm thấy đây không phải vấn đề gì, dù sao có động đình phương làm đảm bảo. Mà ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử lại bắt lấy cơ hội, kêu to nói. Lúc này, giá trên trời như vậy. Vậy có phải hay không nên làm bảo đảm giá? Có phải hay không cần nhất định thế chấp? Chúng ta chân tiên giáo, lúc này là có thể lấy 20 triệu đạo quân tinh bích thế chấp, hắn có thể cầm ra được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhất định phải là một cái phòng hoạn chưa xảy ra mới đúng. Ở thời điểm này, trên thực tế, Lý Thất Dạ có thể hay không thanh toán không trọng yếu, mà Thiện Dược đồng tử chính là muốn cho Lý Thất Dạ thiết một cái cửa khảm. Bắt buộc Lý Thất Dạ ở thời điểm này xuất ra 20 triệu hoặc là càng nhiều đạo quân tinh bích đến làm thế chấp. Dù sao, có một ít giá trên trời đấu giá cục, không phải lập tức kết toán, lấy một cái nào đó đại nhân vật hoặc là đại giáo cương quốc danh dự làm đảm bảo, đấu giá kết thúc về sau lại tiến hành kết toán. Đơn giản một câu nói, khả năng đa số đại nhân vật sẽ không tùy thân mang nhiều như vậy tinh bích, đặc biệt là con số trên trời dạng này một cái số lượng. Cho nên, ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử chính là cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ. Vừa vặn, bọn hắn đến có chuẩn bị, đích thật là chuẩn bị đầy đủ tinh bích, cho nên, hắn mới dám đưa yêu cầu như vậy. Điểm này, chư vị yên tâm, tại Lý Thất Dạ còn chưa mở lời thời điểm, Động Đình Phường lão nhân, đó đã mở miệng, nói ra. Lý công tử có được chúng ta Động Đình Phường vô thượng hạn uy tín hạn mức, thanh toán không cần bất kỳ lo lắng nào. Nếu là chư vị nhất định cần một cái thế chấp, như vậy, Lý công tử có được Động Đình Phường chí tôn hắc tinh tạp. Nói, Động Đình Phường lão nhân, đem một tấm lóng lánh hắc tinh quang mang Động Đình Phường thẻ tiền đặt ở Lý Thất Dạ ngồi trên mặt bàn. Chí tôn hắc tinh tạp, nhìn thấy cái này một tấm lóng lánh hắc tinh quang mang Động Đình Phường thẻ tiền, biết hàng đại nhân vật cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Chí tôn hắc tinh tạp, đây là Động Đình Phường vô thượng thẻ tiền, nói cách khác. Có được tấm thẻ này, ngươi không chỉ có là có thể tại Động Đình Phường tiến hành bất luận cái gì mua bán, mà lại, ngươi còn có thể dựa vào tấm chí tôn hắc tinh tạp này, tại Động Đình Phường cạnh lấy bất luận cái gì mức tinh bích, chỉ cần ngươi uy tín hạn mức đầy đủ. Dạng này một tấm chí tôn hắc tinh tạp, chính là Động Đình Phường cao nhất uy tín giá trị, nếu là vô thượng hạn uy tín hạn mức, vậy liền mang ý nghĩa, có thể điều động Động Đình Phường tất cả tiền vốn cùng tài nguyên. Giờ này khắc này, Động Đình Phường cho Lý Thất Dạ áp lên một tấm chí tôn hắc tinh tạp, vậy liền đã không còn cần nhiều lời, tấm chí tôn hắc tinh tạp này còn tại đó, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ đã thế chấp lên đủ nhiều tiền bạc, có thể tiến hành bất luận cái gì mua bán. Cho nên nói, khi dạng này một tấm chí tôn hắc tinh tạp bày ở trên mặt bàn thời điểm, Lý Thất Dạ có được Động Đình Phường vô thượng hạn uy tín hạn mức, đây không phải một câu nói suông. Hắn hoàn toàn chính xác, thật là đầy đủ chi phối lấy đây hết thảy tiền vốn. Chí tôn hắc tinh tạp, có đại nhân vật giải, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Tại một thời đại, Động Đình Phường cũng phát không được mấy tấm, bây giờ lại cho họ Lý một tấm, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Dù sao, phóng nhãn thiên hạ, có thể có được Động Đình Phường hắc tinh thể tồn tại, chính là giải rác gần như không. Hiện tại Động Đình Phường lại cho Lý Thất Dạ một tấm, hơn nữa còn là vô thượng hạn uy tín hạn mức. Đây là cỡ nào thủ bút nha, Động Đình Phường là đối với Lý Thất Dạ cỡ nào tín nhiệm, đơn giản tựa như người một nhà đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem trên mặt bàn tấm chí tôn hắc tinh tạp này, trong lúc nhất thời này, để thiện dược đồng tử sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới. Chí tôn hắc tinh tạp, thiện dược đồng tử đương nhiên nghe nói qua, bởi vì bọn hắn chân tiên giáo liền có một tấm, nhưng là, cái này không tại bọn hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế trong tay, là tại một vị kinh thế vô song cổ tổ trong tay. Hiện tại, Động Đình Phường cho Lý Thất Dạ đồng dạng một tấm chí tôn hắc tinh tạp. Tại tấm chí tôn hắc tinh tạp này trước mặt, nếu như hắn lại nói cái gì tiền thế chấp loại hình mà nói, đó chính là chân đứng không vững. Thế nào, cái này có thể a? Giản Hàng Rong nhíu mày, một bộ khinh bỉ bộ dáng, nói ra. Lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử, giống như cũng chỉ có các ngươi chân tiên giáo có tiền một dạng, thế gian này, người có tiền, nhiều đi. Ngươi! Bị Giản Hàng Rong dạng này một mạch, thiện dược đồng tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giản Hàng Rong nhàn nhã nói ra, 40 triệu, muốn hay không, công tử chúng ta đã xuất 40 triệu, nếu như gọi không dậy nổi giá cả, vậy liền nhanh mau thả vứt bỏ. Giản Hàng Rong dạng này kêu gào mà nói, lập tức để thiện dược đồng tử sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Các ngươi là muốn cùng chúng ta chân tiên giáo làm khó dễ sao? Tại cuối cùng, thiện dược đồng tử liền toát ra một câu nói như vậy tới. BCL rơi trúng đầu bối rối quá hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị follow, chia sẻ cho em ạ, cách chương.